Chương 1045, Thiểm hôn thiên kim, 29. Con dâu tài giỏi có thể kiếm tiền, so nhà nàng Diệp Thành đều sẽ kiếm tiền, cũng không thể để người ta tới làm những này đi. Người ta thế nhưng là phú gia thiên kim, sao có thể mỗi ngày ở tại phòng bếp, đây không phải là lãng phí sao? Nếu không, ta tới giúp các ngươi quét dọn vệ sinh, đưa cơm đưa đồ ăn, còn có thể tiết kiệm một khoản tiền. Lạc mẫu vẫn cảm thấy, mời bảo mẫu quá lãng phí, mỗi tháng thế nhưng là 1 vạn khối, ai cho dù có tiền, cũng không phải dạng này. Hoa A Mụ, ngươi gian khổ hơn nửa đời người, đem Diệp Thành khai ra, hiện tại thời gian tốt, làm sao còn có thể khiến người bận lòng những này? Ngươi qua đây, vốn chính là nên hưởng phúc, làm việc nhà, đưa cơm đưa đồ ăn, cái kia nhiều lắm mệt mỏi. A Lạc mẫu trong lòng cái kia cảm động a, hiện tại con dâu, ai không hy vọng bà mụ giúp đỡ điểm, giúp bọn hắn làm việc nhà. Mang hài tử, ai sẽ nói tiếp bà mụ tới là đến hưởng phúc. Người con dâu này, thật là tốt. Mụ, đã ngươi đến, liền ở thêm một hồi đi. Bất quá, gần nhất Diệp Thành công tác bề bộn nhiều việc, rất muộn mới có thể trở về, dù sao hắn chuẩn bị sang năm lập nghiệp sự tình. Ta cũng đặc biệt bận điệu, Diệp Thành trong tay tiền, khẳng định không đủ, ta đều kết hôn, cũng không tốt hỏi trong nhà mướn, chỉ có thể gian khổ một điểm, nhiều kiếm một chút. Hy vọng sang năm có khả năng có đầy đủ tài chính, ủng hộ hắn lập nghiệp. Trừ bữa sáng cần mụ chính ngươi làm, Hứa A-di giữa trưa bữa tối đều sẽ làm tốt, trong nhà cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi liền mỗi ngày nhìn xem TV, cùng đại tỷ đi ra ngoài dạo chơi, có cái gì muốn mua đi mua ngay. Nói, Đường Quả còn cho bọn hắn một sấp tiền. Lạc mẫu vội vàng chối từ, nhiều như thế, nhanh thu lại, Diệp Thành ngày mai còn phải lập nghiệp, mụ ta có tiền. Không cần ngươi cho. Cầm đi, đây là ta cùng Diệp Thành tâm ý, lập nghiệp rất trọng yếu, hiếu thuận QNZ không thế ít. Đường Quả thuận tiện cũng cho Lạc gia đại tỷ một chút, hai người cái kia cảm động a, không còn gì để nói, bọn hắn Lạc gia mộ tổ thật là bước lên khói xanh. Bằng không thì, chỗ nào gặp được tốt như vậy người, không chút nào ghét bỏ các nàng, còn để các nàng đến hưởng phúc. Lạc gia đại tỷ nhịn không được hốc mắt đỏ lên, năm đó vì cung cấp Lạc Diệp Thần, nàng không thể không bỏ học, từ bỏ đọc sách, lựa chọn gả cho hiện tại lão công. Trong lòng không ủy khuất, kia là giả, thế nhưng là có khả năng làm sao bây giờ đâu, cũng không thể nhìn xem mụ của nàng như vậy gian khổ đi. Hiện tại tốt à, đệ đệ cưới cái nàng dâu, hiếu thuận, hiểu chuyện, thông minh, xinh đẹp, gia cảnh tốt, lại biết kiếm tiền, đối với các nàng còn tốt như vậy. Hệ thống, trời ạ, làm hư, túc chủ quá sành chơi. Hai người này đều không phải loại lương thiện à, túc chủ đại đại đây là, muốn đem Lạc Diệp Thành người bên cạnh nhân tâm toàn bộ cho lôi kéo a, ngẫm lại tương lai Lạc Diệp Thành cùng tiền bối bối sẽ vĩnh viễn sống ở Đường Quả tốt như vậy một cô nương bóng tối xuống, hắn cũng không biết làm như thế nào biểu đạt giờ phút này tâm tình. Lạc Diệp Thành, đối với mấy cái này không chút nào hiểu rõ tình hình. Hai người ăn ý phối hợp. Không có chút nào để Lạc gia đại tỷ cùng Lạc mẫu phát sinh hai người bọn họ là hữu danh vô thực phu thê. Lạc Diệp Thành ngay từ đầu còn đặc biệt không được tự nhiên, về sau nghe Đường Quả nói, không cần để ý những này, chờ hắn quên tiền bối bối lại bắt đầu, bằng không thì đối với người nào đều không công bằng. Trong lòng của hắn cảm động đồng thời, gánh vác cũng ít rất nhiều. Lại tăng thêm muốn lập nghiệp, hắn công việc lu bù lên, cái gì đều quên. Lạc mẫu cùng Lạc gia đại tỷ trong nhà ở. Hắn cũng không cần quan tâm, có Hứa A-di nấu cơm, thu dọn nhà vụ, các nàng tùy tiện chơi đùa là được rồi. Đường Quả cũng không cần quan tâm, nàng mời Hứa A-di trở về, chính là vì điểm ấy.